Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. DJ Minh Ngọc rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Paethunamuro Paeunin Hankukkeo. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành đạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới có tên Xăm Niên Khổ Kẻ, con đường núi 3 năm. Chà, chắc hẳn các bạn đang rất chờ đợi xem câu chuyện này sẽ có nội dung như thế nào phải không các bạn? Trước tiên, Ngọc sẽ giới thiệu qua đến nội dung của câu chuyện này nhé. Con đường núi 3 năm là con đường núi mà người vượt qua không sống tiếp được quá 3 năm nên được đặt tên như vậy. Đây là câu chuyện về một ông lão đi chợ về, đi qua núi đó và có tin đồn cho rằng nếu bị ngã ở con đường núi này thì không sống nổi quá 3 năm. Nên rất lo lắng và về nằm giường bệnh chờ chết. Nhờ trí thông minh của cậu bé hàng xóm mà ông lão không chết, trái lại còn sống lâu hơn nữa. Chà, như vậy là toàn bộ nội dung của câu chuyện này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay nhé. Xăm niên khổ kẻ. 옛날 어느 마을에 할아버지가 살았습니다. 할아버지는 시장에서 장사를 했는데요. 할아버지는 가난했지만 할머니와 다정하고 사이좋게 지냈습니다. 여러분 잘 들으셨나요? Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung chính của phần 1 trong bài học ngày hôm nay. Trước tiên Ngọc sẽ dịch cái đoạn chuyện này sang tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nội dung chính nhé. Ngày xưa, có một ông lão sống ở làng nọ. Ông có nghề buôn bán ở chợ. Mặc dù hoàn cảnh nghèo khó, nhưng ông sống rất hạnh phúc bên bà lão. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu đầu tiên. Từng cái đoạn một Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích để nắm được phần từ vựng nhé. 옛날 어느 마을에 할아버지가 살았습니다. Ngày xưa, có một ông lão sống ở làng nọ. 따라해보세요. 할아버지. Từ này có nghĩa là ông. 할머니. Halmoni. Chúng ta đã rất quen thuộc với hai từ này rồi phải không các bạn? Harabuchi, Halmoni. Có nghĩa là ông và bà. Sonja. Có nghĩa là cháu trai. Sonnyo. Có nghĩa là cháu gái. Và ở đây các bạn thấy là khi nói về con trai và con gái thì có từ Atul. Và tal phải không các bạn? Tal. Tal ở đây là con gái, còn adul là con trai. Ngoài ra nói về những mối quan hệ trong gia đình thì có từ con rể, có nghĩa là sa uy. Mienuri. Từ này có nghĩa là con dâu. Chúng ta đã lắng nghe những cái từ này rất là nhiều ở trong đời sống hàng ngày cũng như là trên phim ảnh. Ngoài ra có từ achosi. Achuma. Từ achosi ở đây sử dụng rất nhiều tiếng để xưng hô để chỉ cái người đàn ông có tuổi, chú, bác. Thì các bạn có thể sử dụng từ này, ngay cả cái từ achuma cũng vậy. Dùng với những người phụ nữ mà đã có tuổi rồi thì các bạn có thể sử dụng hai cái từ này. Achosi, achuma. Đó là những cái cách mà các bạn có thể gọi trên đường phải không các bạn? Chà, một từ tiếp theo có ở trong câu này đó là từ sarasmita. 살다. 모모에 살다. Từ này có nghĩa là sống. 할아버지가 어느 마을에 살았습니다. 우리는 서울에 살았습니다. 저는 베트남에 살았어요. 어디 사세요? 저는 인천에 살아요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể hỏi và trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong đoạn chuyện này nhé. 할아버지는 시장에서 장사를 했는데요. Ông có nghề buôn bán ở chợ. 따라해보세요. 시장에서 시장 시장 Từ này có nghĩa là chợ phải không các bạn? 시장에 장을 보러 갔어요. 시장에 장을 보러 갔어요. 장사를 했는데요. 장사를 하다. 장사를 했는데요. Tức là khi các bạn nói là ai đó làm cái nghề buôn bán ở chợ thì các bạn sẽ sử dụng từ 장사. Cái từ 장사 này chúng ta sẽ lắng nghe rất là nhiều những cái tiếng mua bán hay là ví dụ chúng ta đi ra chợ Nam Tây Môn chẳng hạn, các bạn mua những cái quần áo với số lượng nhiều. Cái người bán hàng sẽ hỏi là 장사하세요? Đó là những cái câu mà các bạn có thể lắng nghe được. 시장에서 장사를 하다. 시장에서 뭘 하세요? 시장에서 뭘 하세요? Đó là hỏi ở chợ thì chị làm cái gì? 시장에서 장을 봐요. 시장에서 장을 봐요. Đó là những cái cách trả lời và những cái câu hỏi mà các bạn có thể sử dụng được. Hoặc các bạn có thể trả lời như sau. 시장에서 장사를 해요. 시장에서 장사를 해요. Khi mà các bạn nói là tôi bán hàng ở chợ thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Rất là đơn giản thôi, nhưng các bạn phải luyện tập hàng ngày, chúng ta phải nhuần nhuyễn nhớ để sử dụng cho chính xác nhé. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có ở trong cái đoạn bài học này nhé. 할아버지는 가난했지만 할머니와 다정하고 사이 좋게 지냈습니다. Mặc dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng ông sống rất hạnh phúc bên bà lão. 자, 따라해보세요. 사이 좋게 지냈습니다. 사이 좋게 지냈습니다. 사이가 좋다. Ở đây là nói về những cái mối quan hệ giữa con người với con người thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 사이 tức là khoảng, nếu mà tách riêng cái từ này ra thì nó có nghĩa là khoảng cách. Nhưng khi ở trong cái hoàn cảnh này thì các bạn có thể hiểu cái từ 사이 ở đây có nghĩa là mối quan hệ. 사이가 나쁘다. 사이가 좋다. Hai từ này là hai từ ngược với nhau. 사이가 나쁘다 có nghĩa là cái mối quan hệ không được tốt. Còn ngược lại có nghĩa là mối quan hệ tốt, phải không các bạn? Và ở trong câu này thì các bạn thấy là trong cái đoạn chuyện đã nói là 할아버지와 할머니는 사이 좋게 지냈어요. Ý là ở đây thì họ đã sống rất là hạnh phúc ở bên nhau. 친구 부부는 사이가 좋았어요. 친구 부부는 사이가 나빴어요. Tức là cái hai vợ chồng của người bạn đó có cái mối quan hệ không được tốt. 친구와 사이 좋게 지내야 해. Ý là khi các bạn nói với một ai đó thì các bạn phải nói là đã là bạn với nhau thì chúng ta phải có những cái quan hệ tốt, phải không các bạn? Đó là toàn bộ những cái từ mà Ngọc lưu ý với các bạn ở trong đoạn này. Và Ngọc cũng rất là mong muốn là chúng ta sẽ có 사이가 좋게 지내면 좋겠어요. Đó là những cái cách mà Ngọc với các bạn thính giả nghe đài có thể có những cái quan hệ tốt như vậy. Chà, đến đây các bạn thấy thế nào? 어떠세요? 어렵지 않으시죠? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai của đoạn chuyện ngày hôm nay nhé. 3년 고개. 할아버지의 집과 시장 사이에는 고개가 하나 있었습니다. 그 고개에는 3년 고개라는 별명이 있었는데요. 그 고개에서 넘어진 사람은 3년밖에 못 산다는 소문이 있었기 때문입니다. 그래서 마을 사람들은 모두 이 고개에서 넘어지지 않으려고 조심을 했습니다. 여러분 잘 들으셨나요? 자, như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái đoạn truyện thứ hai có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc cũng như mọi lần sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt phần này nhé. Có một con đường núi ngăn cách giữa nhà ông và chợ. Con đường đó có biệt danh là đường ba núi. Vì có tin đồn cho rằng người bị ngã ở đường này thì sẽ không thể sống quá 3 năm nên có tên gọi như vậy. Vì vậy, tất cả dân làng đều cẩn thận để không phải đi qua con đường này. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một ở trong bài để giúp các bạn có thể nhớ được những cái từ vựng ở trong bài học này nhé. 할아버지의 집과 시장 사이에는 고개가 하나 있었습니다. Có một con đường núi ngăn cách giữa nhà ông và chợ. 따라해보세요. 집과 시장 사이에는. Ở đây các bạn thấy có từ 모모 와 과 모모 사이. Đây là một cái mẫu câu mà các bạn có thể sử dụng để khi mà nối giữa hai câu vào với nhau. Tức là cái phần sai ở đây là ngăn cách hay là khoảng cách, phải không các bạn? 집과 시장 사이. Tức là ở sai ở đây có nghĩa là phần ở giữa. Và các bạn thấy là cái từ qua và qua ở đây đều có nghĩa là và, tức là nối giữa hai câu với nhau. Ví dụ như sau: 대구와 부산 사이. Hoặc các bạn có thể nói là 나와 너 사이. 하늘과 땅 사이, tức là cái khoảng cách giữa trời và đất, hay là những cái khoảng cách giữa mình với bạn chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này, sẽ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy các bạn phải chú ý nhé. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. 그 고개에는 삼년 고개라는 별명이 있었는데요. Con đường đó có biệt danh là đường núi ba năm. 따라해보세요. 별명이 있었는데요. Ở đây 별명 có nghĩa là biệt danh các bạn ạ. Ngọc xin đọc lại một lần nữa. 별명. 별명. 별명이 있다. Nó giống như là cái từ nickname đó. Ở tiếng Anh thì các bạn có thể sử dụng từ này. 별명을 부르다. 별명을 부르다. 별명이 뭐니? Các bạn sẽ thấy trong đời sống hàng ngày họ hỏi như vậy rất là nhiều. 내 별명은 호랑이야. 내 별명은 홍길동이야. 홍길동. Chúng ta đã học câu chuyện này rồi phải không các bạn? Đó là cái biệt danh của mỗi người. Và các bạn hãy nhớ cái từ này nếu không biết đến cái từ 별명. 별명. Xin nhắc lại một lần nữa. Chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này nhé. 그 고개에서 넘어진 사람은 3년 밖에 못 산다는 소문이 있었기 때문입니다. Vì có tin đồn cho rằng người bị ngã ở đường này thì sẽ không thể sống quá 3 năm nên có tên gọi như vậy. 따라해보세요. 넘어진. 넘어진. 넘어지다. 넘어지다. Từ này có nghĩa là bị ngã. Bị ngã, khi các bạn bị ngã thì các bạn có thể sử dụng cái từ này nhé. 3년 밖에. 3년 밖에. 밖에. 모모 밖에. Từ này có nghĩa là thông thường cái từ 밖 có nghĩa là bên ngoài phải không các bạn? Nhưng ở trong trường hợp này thì 3년 밖에 tức là không thể sống được quá 3 năm. 3년 밖에. 한계 밖에. 3년 밖에 못 살아요. 한계 밖에 못 먹어요. Đó là những cái cách để sử dụng cái từ 모모 밖에 này. 할아버지는 3년 밖에 못 사세요. 우리는 수박 한 개 밖에 못 먹어요. Ở đây có nghĩa là không thể ăn hết được một quả dưa hấu, phải không các bạn? Không thể ăn hết được. Hoặc ở đây, người ông không thể sống được quá 3 năm. Thì các bạn có thể sử dụng những cái từ như vậy. Và trong câu này có rất nhiều từ mới, ví dụ như từ 소문, có nghĩa là tin đồn. 따라해보세요. 소문이 있었기 때문입니다. 모모 때문입니다. Ở đây, khi mà các bạn nói một cái lý do gì đó hay còn gọi là EU đó, 모모 때문이다. Thì nếu mà nêu ra cái lý do gì đó thì vì một việc gì đó, các bạn có thể sử dụng từ này. Ví dụ như sau. 사정이 있었기 때문입니다. Tức là đã có một cái chuyện gì đó. 시간이 없었기 때문입니다. Vì đã không có thời gian, phải không các bạn? 왜 그랬죠? Khi các bạn hỏi cái lý do, các bạn lý do là gì vậy? Tại sao lại như thế? 시간이 없었기 때문입니다. Đó là những cái cách mà các bạn có thể hỏi. 왜 그랬죠? Các bạn có thể hỏi như vậy nhé. Và ở đây là vì không có thời gian. 시간이 없었기 때문입니다. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay để Ngọc giúp các bạn có thể phân tích nhé. 그래서 마을 사람들은 모두 이 고개에서 넘어지지 않으려고 조심을 했습니다. Vì vậy, tất cả dân làng đều cẩn thận để không phải đi qua đường này. 따라해보세요. 넘어지지 않으려고, 뭐뭐 하지 않으려고. Ở đây từ này có nghĩa là không thể xảy ra cái điều đó, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 자지 않으려고. Từ này có nghĩa là tôi sẽ không định ngủ, phải không các bạn? 먹지 않으려고. 자지 않으려고 세수를 했어요. Và chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. 따라해보세요. 조심을 했습니다. 조심하다. Từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước, phải không các bạn? Là phải cẩn thận. Làm khi làm một cái gì đó, các bạn phải cẩn thận, thì các bạn có thể sử dụng từ này. 조심하세요. 조심해야 해. 조심하지 그랬어. 조심해서 다녀오세요. Đó là những câu mà các bạn đã học ở những cái bài học lần trước hay là lắng nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, phải không các bạn? Và bài học đến đây, bài học đầu tiên về câu chuyện ngọn núi 3 năm này đã đến đây rồi. Và các bạn thấy thế nào? Hy vọng bài học rất đơn giản này đã đem đến cho các bạn những cái từ vựng dễ học, phải không các bạn? Bây giờ trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cần nhớ một số những cái từ chính như sau. Chúng ta cùng lắng nghe và đọc theo Ngọc nhé. Chà, tắt ra vừa xẻo. Sai ca chột thả. Sai ca nạp bư tả. 할머니와 할아버지는 사이가 좋았어요. 친구 부부는 사이가 나빴어요. 친구와 사이 좋게 지내야 해. Đó là những cái cách nói về từ sai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số những cái từ tiếp theo, và ở trong bài học này thì chỉ chú ý các bạn những cái từ rất là đơn giản thôi. Ví dụ như 조심하다. 조심하세요. Khi các bạn nói với một ai đó là hãy cẩn thận nhé, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 조심해야 해. 조심하지 그랬어. 조심해서 다녀오세요. Đó là những cái câu mà các bạn lắng nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, trong những cái mối quan hệ trong gia đình chẳng hạn. Khi mà ai đó đi đâu về nhà, 조심해서 다녀오세요. Đó là câu khi mà người nghe bước ra khỏi nhà sẽ cảm thấy rất là vui, là hãy đi và trở về một cách cẩn thận. Các bạn hãy nhớ, đặc biệt là những bạn đã lập gia đình ở tại Hàn Quốc, thì các bạn hãy học câu này nhé. Chà, như vậy toàn bộ ngày hôm nay với câu chuyện mới chắc hẳn là các bạn đã thấy rất thú vị, phải không các bạn? Và bài học lần sau chắc chắn là sẽ đem đến cho các bạn cái nội dung tiếp theo của câu chuyện sẽ thú vị hơn rất nhiều. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học này lần sau nhé. 다음 시간 이야기도 많이 기대해 주세요. 여러분 또 만나요.